Chương 691, trời bức. Kế hoạch luôn cu nở dê không đổi kịp biến hóa Lư Duyệt tu vi tiến giai rất nhanh, thân là công đức tu sĩ, tu luyện đối với nàng mà nói, trừ tâm ma một quan, căn bản không có bình cảnh. Tại linh dịch hồ hai ngày, nàng bị ép dừng lại tính ra chính mình tiến độ, phát hiện nàng thua thiệt chết mất. Kéo đệ nhị đan điền không tiến giai, chính là muốn để thứ nhất đan điền nguyên anh sớm một ngày tiến giai đến nguyên bên trong. Thế nhưng là ở đây, thứ nhất đan điền nguyên anh, căn bản không cần đệ nhị đan điền giúp đỡ, nguyên anh hấp thu linh lực tốc độ, ôn hòa lại nhanh chóng. Phòng đoán cẩn thận, chậm nhất 7 năm, nguyên anh tiến giai nguyên sơ đại viên mãn, căn bản không thành vấn đề. Vậy bây giờ vấn đề tới, nàng đệ nhị đan điền làm sao bây giờ đã sớm tu đến kết đan đại viên mãn nó, chán ở dê lẽ lại ngay ở chỗ này làm nhìn xem Lư Duyệt dị thường do dự, nơi này là cổ vu đại năng chế tạo bí cảnh, cổ tịch ghi chép. Bất kỳ cái gì bí cảnh tiểu giai đoạn tiến giai làm sao làm đều có thể, nhưng đại tiến giai cho tới bây giờ đều không được. Nàng đệ nhị đan điền đã sớm là kết đan đại viên mãn, những năm này kéo không tiến đến giai, chỉ là muốn giúp thứ nhất đan điền nguyên anh, góp nhặt linh lực, hiện tại nhưng làm sao bây giờ nha ly mộng cho cơ duyên, viễn siêu tưởng tượng, nếu như sớm biết thiên hạ có linh khí dạng này đủ địa phương, nàng như thế nào cũng không đến nỗi luôn luôn đem tu vi để ép. Gõ gõ có chút buồn bực thanh âm, vang ở trên cửa đá, Lư Duyệt mang mang mở cửa. Ta đoán lúc này, ngươi nên phát hiện không đúng, hối hận không thôi. Ly Mộng cười he he nhìn xem nàng, có muốn hay không ta hỗ trợ có thể giúp đỡ đó chính là có thể cứu Lư Duyệt mừng rỡ, muốn tuyệt đối phải kia một hồi chạy nhanh như vậy, đều không cho ta nói chuyện. Ly Mộng giận nàng một câu, ánh mắt tựa như lơ đãng đảo qua nàng sáu ngón, ném ra một quả ngọc giản. Nơi này là ta ngẩn đến nhiều nhất địa phương, tuy rằng không thể dẫn động thiên kiếp, thành tựu chân chính nguyên anh, bất quá ngươi trước tiên có thể thành giả anh. Giả anh Lư Duyệt tiếp nhận ngọc giản, hơi nghi hoặc một chút, nàng đệ nhị đan điển cảnh giới bây giờ, liền đã trên giả anh. Ta nói giả anh, cùng ngươi lý giải giả anh không đồng dạng, cụ thể tới nói, chính là mặt chữ ý tứ. Ly Mộng ngồi tại linh trì bên cạnh, chúng ta vu tộc có thế ngang dọc bát hoang. Là bởi vì chúng ta có thế linh vũ song tu, hơn nữa hai phương diện này, đều có thể hướng tới đại thành. Lư Duyệt trên mặt cứng đờ, nàng không phải vu a vu tộc công pháp, coi như có thể sử dụng, cũng muốn thí nghiệm vô số lần đâu. Trên người ngươi có vu tộc huyết mạch Ly Mộng đứng đắn, hơn nữa huyết mạch nồng độ còn không thấp, nếu không không có khả năng rơi vào thánh nữ vực bên trong. Lư Duyệt, con mắt của nàng từ từ lớn lên, người trong thiên hạ đều nói. Vu tộc năm đó dung nhập vạn tộc kế hoạch thất bại, làm sao có thể tại nàng nơi này vu, cũng vì trước đấy Ly Mộng biết nàng vừa vào không tiếp thụ được, thế nhân đều nói, chúng ta có thể cùng quỷ thần tương thông, điều động quỷ thần lực lượng, kỳ thật là ra dô ý chúng ta chỉ là càng có thể lắng nghe trời đất ý chỉ Ly Mộng thở dài, nói chính xác, vu cũng là mặt chữ ý tứ, trên quét ngang đỉnh thiên, tiếp theo hành đập đất, ở giữa dựng lên nối thẳng trời đất là chân chính thông thiên đạn. Vu ý tứ Lư Duyệt hiểu, chỉ là trước kia không để ý quá. Hiện tại đi vào cái này thần kỳ bãi săn, xuyên thấu qua duy nhất thánh nữ, lại thêm ngày ấy huyễn cảnh, này kia loan vu nữ điện, Lư Duyệt đối bọn hắn có chút hỉ hệ ưu do. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút, ngươi cha tộc mẫu tộc, có cái gì không giống với người địa phương. Không giống với người địa phương Lư Duyệt sắc mặt thay đổi mấy lần. Mặc dù không có cha mẹ duyên, có thế hai vị kia sở khô chuyện. Đều vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng bên ngoài. Ngươi đã có ta vu tộc huyết mạch, tự nhiên cũng có thể tu thành giả anh. Ly Mộng tuy rằng không nghe nàng nói tỉ mỉ mình gia tộc, có thế ngày ấy nha đầu này bộ dạng có chút không đúng, vì lẽ đó rất nhanh quay lại chính đề. Lúc trước ta ở đây, tu thành giả đan, luôn luôn đem nó tiến giai đến kết đan trung kỳ, mới ra ngoài ứng kiếp. Kia ứng kiếp về sau tu vi tự nhiên vẫn là kết đan trung kỳ. Ly Mộng khẽ cười. Ta ở bên ngoài lung lay vài chục năm, không kiên nhẫn tu vi tốc độ như rùa tiến triển, lại đi vào, thẳng tu đến giả anh, ra ngoài lại ứng thiên kiếp. Chúng ta vu tộc ở đây, kỳ thật còn có một người sở đều biết tu luyện đường tắt, chính là ở đây, đem tu vi làm tới giả anh chi cảnh, sau đó lại ra ngoài ứng đối thiên kiếp, tiếp thu tiến giai về sau, trời đất quả tặng Lư Duyệt mẩn ngơ. Nếu như không tin, có thể đè xuống ngọc giản, thử tu luyện một lần. Ly Mộng lấy ra một bình linh rượu, khẽ nhấp một cái, ta lại ở chỗ này, tự mình cho ngươi hộ pháp. Lư Duyệt cầm ngọc giản, cảm thấy nó có nà nở dê nga nở cân. nếm thử chính mình cũng là một cái vu sao độ cao để phòng quy tàng giới tu sĩ, không nghĩ tới, đại nhân thế mà tại Tiêu Giao giả thoáng một vòng về sau, rốt cuộc không lộ diện. Hắn hình như bị cốc lệnh tắc thuyết phục, tìm thần hồn phong ấn sự tình, chỉ hướng Lư Duyệt nơi đó dùng sức. Mọi người lo lắng huyết án, liên tiếp 4 năm, cũng không tiếp tục từng tại quy tàng xuất hiện, đây là hiện tượng tốt, có thể cũng là hỏng hiện tượng. Lư Duyệt có một đống hóa thần tu sĩ bảo hộ thời điểm, đều là thấy đại nhân một lần, không may một lần. Vậy bây giờ nàng một người treo thưởng tiến vào cổ vu bãi săn lệnh bài, bị hưu tâm người, một tuyên lại tuyên, hắn giá cả càng là tăng lên một bậc, có thế cho tới hôm nay, lại một chút tin tức QNZ không có. Tuy rằng Lư Duyệt tại thiên địa môn cùng Tiêu Giao môn hồn đang hoàn hảo như lúc ban đầu, các giới tu sĩ tìm, nhưng cũng chậm rãi lo âu. Thuyết địa bị đại gia cắt tỉa một lần lại một lần, chỉ sợ chỗ nào còn cất giấu vực ngoại sản phong. Trước sớm bị dưới công đức ánh sáng tu sĩ, 7 năm thời hạn đã qua, lại không nắm chặt cuối cùng cơ hội, về sau bọn họ chỉ có thể đối những cái kia, đến vô tung đi vô ảnh ra hỏa, làm việc lần công nửa lại công nửa sự tình. Tịch nhi, ngươi nói đại nhân hiện tại ở đâu cốc lệnh tắc những ngày gần đây, lúc tu luyện, luôn tập trung không được tâm tư, trong lòng cấp bách cực kỳ. Hắn có thể hay không đã đi cổ vu bài săn lạc Tịch Nhi vân vê ngạch, lời này nàng đã nghe vô số lần. Đại nhân làm việc khó lường, Lư Duyệt làm việc cu nở dê từ trước đến nay rất khó lường, nàng làm sao biết Trường Bạch những người kia so với ngươi càng khẩn trương Lư Duyệt hồn hỏa. Lạc Tịch Nhi đè xuống đến thanh thở dài, thanh âm dị thường nhu hòa, Lư Duyệt có thể đem đại nhân chân thân hướng về thiên hạ bạo xuất đến, nàng nhất định làm xong tất cả mọi thứ chuẩn bị. Tất cả mọi thứ chuẩn bị cốc lệnh tắc cảm thấy khổ sở, nơi này tất cả mọi thứ, QNZ đại biểu ngã xuống chuẩn bị đi sớm biết, đại nhân như thế nghe khuyên, nàng thay cái phương hướng, đem vấn đề dẫn tới trên người mình liền tốt. Cổ vu bãi săn tuy rằng tại trong điển tịch ghi lại rất khủng bố, có thế ngươi phải biết, nơi đó hiện tại không có vạn tộc, sở hữu chỉ là khí trời ác liệt. Lư Duyệt một cái nguyên anh tu sĩ, lại thêm trên thân mang tài nguyên lại nhiều, căn bản không có khả năng chịu khổ. Lạc Tịch Nhi phát huy tưởng tượng, nghe nói nơi đó địa vực rộng rộng rãi, Lư Duyệt so với đại nhân đi lên sớm, có lẽ sớm ở nơi đó, cho đại nhân thiết lập tốt vô số bộ cái này. Tuy rằng cốc lệnh tắc cu nở dê cho rằng, muội muội sẽ không ở nơi đó khoanh tay chịu chết, có thể mấy ngày nay, nàng thật tâm thần không yên á đại nhân kiên nhẫn, nên vô cùng đủ. Lạc Tịch Nhi than nhỏ khẩu khí, hắn sở dĩ bất động. Có lẽ chỉ là các loại công đức ánh sáng 7 năm thời hạn đi qua. Người sai. Cốc lệnh tắc ở trong phòng xoay quanh, ta nghiên cứu đại vương ma cuộc đời, hắn làm việc cho tới bây giờ đều là mưu định sau đó. Hơn nữa lấy hắn đối Lư Duyệt hiểu rõ, hắn sẽ không cho là, Lư Duyệt chia mỏng nhiều như vậy công đức ánh sáng cho hai người bên ngoài, sẽ mặc kệ Tiêu Gia Môn. Lạc Tịch Nhi, hắn hoặc là đi cổ vu bãi săn, cùng Lư Duyệt trong đó đấu trí đấu pháp. Hoặc là cốc lệnh tắc dừng bước lại, đứng tại chỗ, hoặc là chính là mặt khác nghĩ biện pháp, chỉnh lý thế gian tất cả mọi người. Đại nhân cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn một ít hành động, thế mà để cốc lệnh tắc thấu hiểu được thấu. Hắn tuy rằng mọi loại muốn đi cổ vu bãi săn, đem người kia gọi ma tinh nha đầu chết tiệt kia, ngược chết 1000 lần 1000 lần, có thế trên thực tế, hắn phi thường hiểu rõ, hiện tại thời cơ không đúng, cổ vu bãi săn 10 năm giam cầm. Đối với hiện tại hắn tới nói, tổn thất không nổi theo hỏa phần chỗ một lần nữa trở lại linh giới, hắn đối một ít người quyền nghị phong ấn tuyệt địa chi môn biện pháp, đáp lại cười nhạo đồng thời, lại cảm thấy cả người đều dễ dàng không ít. Linh giới những thứ này chỉ biết tính toán được mất, vọng tưởng lấy nhỏ nhất đại giới, thu lấy tối cao lợi ích ra hỏa, mới là hắn quán thuộc đối thủ. Ở đây, hắn rốt cục không cần lo lắng, lại bị cái kia tức có thế liều mạng. Lại có thể tính toán hồ ly cho tươi sống tính kế. Người bỗng nhẹ đi, đầu óc đều so với bình thường linh hoạt chút. Cái này thế gian phồn hoa, có thế xa không chỉ bọn họ cùng vực ngoại thiên ma nhìn chằm chằm. Nhiều năm như vậy, hắn cùng thiên ma tộc đều không có nuốt tiếp theo chút điểm, bên ngoài như nở dê cao y na y ra hỏa, có lẽ đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Phong ấn hắn thần hồn, khả năng thoát ly này một giới, thành tựu cái gọi là tiên nhân thân thể ra hỏa. Cho rằng có thể ngăn địch cho bên ngoài, hừ hừ, kia là nằm mơ theo một phủ đến bây giờ liên tiếp thất bại, để đại nhân trong lòng cảnh báo cao vang. Dù là không có Lư Duyệt, bằng hắn hiện tại thủ hạ, QNZ không có khả năng lại mở diệt thế chiến. Ngược lại, hiện tại là đi đến đâu, bị người kêu đánh đến đó. Đạo, ma, yêu tam phương, tại lợi ích nhất trí địa phương, hợp tác đến cùng một chỗ. Hán đại nhân thở dài, thực tế là có chút một cây chẳng chống vững nhà đã bên ngoài muốn vào đến, hắn lại cờ ơn lờ trợ lực, làm sao lại không thể hợp tác đại nhân đối bản vẽ, lần nữa tại pháp trận bên trên, đè xuống một cái, như ngọc giống một đổ vỡ. Những năm kia thông qua huyễn cơ đưa ra ngoài ma bảo, hắn lần lượt lấy phân thần xuất hiện trên thế gian, đối có thể đem hắn phong ấn, trói buộc vạn pháp trận đạo, kỳ thật nghiên cứu thời gian rất lâu. Chơi bức tộc phương vị, hắn còn nhớ rõ rõ ràng, tuy rằng đã thất bại 5 lần, có thế cái kia nói, thất bại chính là mẹ của thành công, này lần thứ 6, hắn nhất định có thế thành công. Ông đè xuống cuối cùng một khối màu tím nhạt tảng đá, đại nhân nhìn thấy tự động kích hoạt pháp trận, cao hứng cười ha ha hồi âm rất nhanh liền như sóng chiều giống như, một làn sóng càng so một làn sóng cao. Mười mấy đạo hư ảnh tại pháp trận, chậm rãi thực hóa, nhìn thấy người bên trong đề phòng bộ dạng, đại nhân lần nữa nhịn không được ha ha tuyệt ảnh gặp qua mấy vị huynh đệ, hoan nghênh các ngươi đi vào 3000 thế giới thế mà sắc mặt dị thường tái nhợt thanh niên, nhìn thấy hắn bộ dáng, chỉ nao nao, lập tức liền mỉm cười đi ra, nhiều năm không gặp, tuyệt ảnh huynh ngược lại là dường như tại. Tự tại đại nhân tự rêu tựa như nhìn một chút chính mình hư hư ảnh, thiên thấm huynh nói đùa, tuyệt ảnh bị người âm thảm dô y, không phải sao, muốn hướng các ngươi cầu viện gọi thiên thấm, cùng tuy tùng mấy cái liếc nhau. Đồng loạt mỉm cười, tuyệt ảnh huynh thật sự là quá khách khí, rõ ràng là chúng ta cùng một chỗ hợp tác, chung vết thương tương lai, gọi thế nào cầu viện đâu. Ha ha ha đại nhân cười to, hắn thích trời biên độ người thẳng thắn, để nhà ngươi các tiểu tử đến đây đi, 3000 thế giới, tuy rằng số thực không có 3000, có thế 2008 vẫn phải có, hai nhà chúng ta một nửa như thế nào ba sắc mặt tái nhợt gọi thiên thấm thanh niên, bằng nhanh nhất tốc độ vươn tay. Đại nhân cùng hắn vừa mới chạm nhau, trong lòng bàn tay liền dâng lên một đường mang theo huyết sắc hình như khế ước đồng dạng đổ vật. Khế ước đã thành, thiên thấm ngắm ngắm vị trí chỗ, nơi này là linh giới cùng yêu tộc tại không vực sâu biển lớn liền nhau chỗ. Đại nhân ha ha nhạc, đây là việc không ai quản lý khu vực, cùng ma môn cách xa nhau xa nhất, đạo môn cho rằng nơi này là yêu tộc quan ở, mà yêu tộc rồi lại cho rằng nơi này là đạo môn địa bàn. Ha ha lúc trước các huynh đệ bày ra nơi này, thế nhưng là sát phế khổ tâm đâu, thế nào, hài lòng không chưa xong còn tiếp.